Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032, chương 1032, Minh Phủ thủ vệ. Nghe được mái vòm bên trên 13 đại ma thần. Ở đây thần tộc cao thủ từng cái sắc mặt quái lạ. Bọn họ lại bị xem là con mồi. Hơn nữa này còn không phải đùa giỡn, mà là thiết thiết thật thật chuyện đang xảy ra. Minh Phủ thủ vệ, ta đột nhiên nghĩ đến một số việc không tốt. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, gây gâu, đại gia chạy mau, đột phá ma thần ngăn cản, nhất định phải nhanh rời đi. Hồng Đình Nhược tựa hồ cũng nhận ra được cái gì, và Tống Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp nắm lên Lý Huyền Dạ cánh tay phóng lên trời. Lý Huyền Dạ nhưng gượng cười tâm ý, vô dụng. Vừa nãy chiều không gian rung động bên trong, các ma thần đã bố trí xong nhiều tầng kết giới. Hơn nữa kết giới lực lượng là từ Minh Phủ thủ vệ cung cấp. Trừ phi đánh chết Minh Phủ thủ vệ, ai không đồng ý căn bản là không có cách đột phá kết giới. Chỉ có thể làm tức giận Minh Phủ thủ vệ mà thôi. Nghe được Lý Huyền Dạ, tất cả mọi người đầy mặt kinh ngạc nhìn phía hắn. Hồng Đình Nhược cũng hiếu kỳ hỏi, tiểu sư đệ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Lý Huyền Dạ cười khổ nói, đừng quên, ta vẫn là một tên thần huyền sư. Mọi người lúc này mới nhớ tới Lý Huyền Dạ còn có như vậy một thân phận, thần huyền sư và huyền phái đại ngưu cấp nhiệm vụ. Số lượng tướng làm ít ỏi, so với chí tôn cao thủ đều muốn ít. Bây giờ toàn bộ vạn giới bên trong, có tư cách được xưng thần huyền sư người hai cái tay liền đếm ra. Chỉ là bởi vì huyền phái cao thủ xưa nay biết điều, không thích để ý tới thế gian phân tranh, từng cái trầm mê ở nghiên cứu càn khôn thiên mệnh. Đang tu luyện giới bên trong nổi tiếng không cao lắm, nhưng ở trận người tu luyện đều là các giới cao thủ. Không phải chí tôn môn đồ, chính là chấp trưởng quyền to cao cấp thần tướng. Ít nhiều gì vẫn là nghe quá một ít liên quan với thần huyền sư bí ẩn. Nếu như Lý Huyền Dạ thực sự là một vị thần huyền sư, vậy hắn có thể suy tính ra những này đến liền rất hợp lý. Hơn nữa một vị thần huyền sư vẫn có rất lớn độ có thể tin. Nhưng dù vậy, mọi người cũng không thể ngồi chờ chết. Tống Y Tuyết trước tiên mở miệng, ta đến thử xem. Vừa dứt lời, Tống Y Tuyết cạp váy lay động, giống như thiên nữ phi thăng bình thường phóng lên trời. Như mỡ đông Mỹ ngọc bình thường hai tay ở trong hư không dập dờn xẹt qua. Thần lực vô song, thẳng chém nhân quả, hóa thành hai nói kinh thế thần mang chém về phía kết giới. Ầm ầm ầm, đầy trời hồng vân cuồn cuộn mà động. Không gian nổi sóng chập trùng. Lần thứ hai đã dẫn phát một hồi tiểu quy mô chiều không gian rung động. Đứng lặng ở kết giới bên trên 13 tên đại ma thần thấy thế, đều bị Tống Y Tuyết thực lực đột nhiên hù đến. Thật là đáng sợ nhân quả lực lượng, không hổ là thần tộc tinh nhuệ. Nhưng cũng tiếc kết giới này là từ Minh Phủ thủ vệ hồn hạch là trận tâm chế tạo, tuyệt đối không phải dựa vào man lực là có thể công phá. Ha ha, nhỏ bé đám run rế, thỏa thích thả thả sợ hãi của các ngươi, đi gào khóc, đi dãy giụa đi. 13 ma thần cách mái vòm, một mặt trêu tức ánh mắt quan sát dưới chân mọi người. Cùng lúc đó, lớn bắt đầu rung động kịch liệt. Vô số thổ phương nứt toác nhô ra. Từng cái to dài to lớn xúc tu đột phá mà ra. Ở giữa không trung tùy ý đung đưa. Khác nào quần ma loạn vũ. Oành, một cái xúc tu đột nhiên nổ tung. Nietzsche cả người đẫm máu bay đi ra. Đầy mặt suối quẩy nói, chết tiệt quỷ đồ vật, lại có thể hấp thụ thần lực của ta. May là ta khi ra cửa mang tới Già Lam Bảo Ấn, có thể cho ta cung cấp vô hạn suối nguồn thần lực. Ai không đồng ý ta này lại 8 phần 10 cũng đã bị hút khô rồi. Nietzsche trên trán mơ hồ phóng ra một tia bảo ánh sáng màu xanh lam, để cả người hắn xem ra vô cùng thần thánh, dường như một vị thế tôn đại năng. Vừa dứt lời, lại một cái to lớn xúc tu đánh tới, gắt gao đem Nietzsche cuốn lấy, kéo vào bên trong lòng đất. Ta cầu thả a, Nietzsche tiếng mắng chửi từ dưới đất truyền đến. Tống Y Tuyết bạch y tung bay, trở lại Lý Huyền Dạ và Hồng Đình Nhược bên cạnh. Nàng đại mi cau lại, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Huyền Dạ sư đệ nói không sai. Kết giới này chúng ta căn bản là không có cách đột phá. Nếu muốn phá hoại kết giới, trước hết đánh chết Minh phủ thủ vệ. Chúng Diệu thiếu chủ, đã ngươi túc trí đa mưu, mau nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào đi. Đúng vậy a, Minh phủ thủ vệ thực lực thật là đáng sợ. Liền coi như chúng ta tất cả đều bên trên, cũng chưa chắc có thể giải quyết này quái vật khổng lồ a, bất chi bất giác. Mọi người lại đem hy vọng ký thác đến Lý Huyền Dạ trên thân. Có thể thấy được thần huyền sư tên tuổi vẫn là đầy đủ dọa người. Lý Huyền Dạ một mặt bình tĩnh chỉ vào trên trời 13 vị đại ma thần nói. Trước tiên đem bọn họ quyết định, miễn cho thả chạy khắp nơi đi làm sằng làm bậy. Lý Huyền Dạ lời nói để mọi người sững sờ. Hiện tại không nghĩ biện pháp giải quyết Minh phủ thủ vệ, mà là đối với ma thần ra tay. Nhưng là cách kết giới, bọn họ cũng đột phá không đi ra a. Dưới tình huống này vẫn phải là trước tiên giải quyết Minh phủ thủ vệ, sau đó mới có thể giải quyết ma thần. Cái này thứ tự trước sau đều không làm rõ ràng được. Lý Huyền Dạ là đang nói đùa à? Hellfire ma thần đoàn 13 tên đại ma thần cũng nghe đến Lý Huyền Dạ nói. Nhất thời cười phá lên lên. Người bên kia tộc tiểu tử, người khẩu khí thật là lớn a. Bản tôn liền ở chỗ này chờ ngươi. Nhìn ngươi có bản lãnh gì đến ra tay với ta. Cái gì chó má thần huyền sư. Huyền phái nhiều năm như vậy cũng là ra một giờ vô mệnh. Hiện tại còn sống chết không rõ. Người này chưa dứt sữa tiểu tử, tính là thứ gì? Không nhìn ra tới đây quần ma thần đối với vạn giới sự tình lại còn hiểu rất rõ. Quả nhiên là mưu tính nhiều năm. Không phải lâm thời khởi ý đơn độc xâm lấn sự kiện. Lý Huyền Dạ cũng để ý tới mọi người xung quanh không giảng hòa các ma thần trào phúng. Hắn chân mày cau lại. Bàn tay lớn hướng thẳng đến hư không dò ra. Lòng bàn tay nhất thời có màu đen luồng khí xoáy xuất hiện. Không gian chung quanh gặp phải cái vòng xoáy này, tựa hồ cũng bị nuốt hết như thế. Biến mất không thấy hình bóng. Trực tiếp bị trở thành một tầng chỗ trống hư vô hư không. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ lòng bàn tay xuất hiện hư không. Hellfire đoàn trưởng hót trong lòng mơ hồ sinh ra nhất loại dự cảm xấu. Nhưng hắn nhưng không tin Lý Huyền Dạ có thể cách kết giới làm ra chuyện gì. Hắn càng là công kích kết giới, chỉ có thể càng dẫn ra Minh phủ thủ vệ lửa giận. Xuống sân càng thảm mà thôi. Vạn tượng, lực hút, ầm một tiếng. Lý Huyền Dạ trong tay màu đen luồng khí xoáy bay thẳng dương mà lên. Cách kết giới trực tiếp nổ bể ra tới. Nhất cỗ kinh khủng lực hút ngút trời mà hàng. Đè ầm ầm ở 13 ma thần trên thân. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, 13 ma thần căn bản không thể nào bỏ chạy, trực tiếp bị ép vào đến kết giới nội bộ, bị màu đen luồng khí xoáy lão lão hấp thụ thành một đoàn. Tuy rằng màu đen luồng khí xoáy chỉ kéo dài chớp mắt liền hoàn toàn biến mất, nhưng 13 ma thần nhưng là trực tiếp xuất hiện ở mọi người vây quanh bên dưới. Hót khóe miệng co quắp một trận. Vậy thì phi thường lúng túng. Y Tuyết sư tỷ, giao cho ngươi. Lý Huyền Dạ nói. Lui trở về Hồng Đình Nhược sư tỷ phía sau. Đối với nàng nói, sư tỷ, đã làm phiền ngươi. Ta hiện tại có chút suy yếu. Hồng Đình Nhược hơi sững sờ. Lập tức gật gật đầu. Khác nào ôn nhu đại tỷ tỷ như thế đem Lý Huyền Dạ che chở đến phía sau. Cùng lúc đó Tống Y Tuyết và cái khác chúng hơn cao thủ cũng chính diện nhằm phía 13 ma thần. Triển khai đồ ma đại hội. Chiến đấu oanh oanh liệt liệt bạo phát. Lý Huyền Dạ nhưng là chờ ở Hồng Đình Nhược bên người thở hồng hộc. Sắc mặt trắng bệch. Này tất nhiên là không Lý Huyền Dạ cố ý giả vờ. Vì sử dụng tới đỉnh cao vạn tượng dẫn lực. Hắn nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Loại này nhân quả skill tiêu hao phi thường kinh người. Thêm vào Lý Huyền Dạ lại là mạnh mẽ triển khai. Lần này hầu như ép khô toàn thân hắn thần lực. Nếu không phải hắn nội tình dày, này lại đã sớm đã hôn mê mất đi ý thức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.